Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2002, kinh động tổng cục. Chuyện này đã qua rất lâu, nhưng là vừa nhìn thấy này Trung Nam cửu tử thời điểm. Bộ kia tiếp dẫn thiên lôi oanh sát hạn mẫu hình ảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chỉ là không có nghĩ rằng, này Trung Nam cửu tử nhìn thấy ta thời điểm, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra ta tới. Lúc trước ta cũng không biết là vị nào đạo trưởng nói chuyện với ta. Lần này gặp mặt, còn chuyên tán thưởng huynh đệ chúng ta mấy cái một phen. Để chúng ta mấy cái hơi có chút kinh sợ. Sau đó liền do hòa thượng phá giới đem bọn hắn dẫn tới trong thôn hảo hảo chiêu đãi. Trung Nam cửu tử lần trước đối phó hạn mẫu tử bạt thời điểm. Đã từng bị kia hạn mẫu giết chết hai người. Bất quá này Trung Nam cửu tử tên quá lớn. Cho dù là có chút tổn thương, cũng sẽ theo núi Trung Nam cao thủ trong chọn lựa ra một hai cái cao thủ ra tới. Một lần nữa bổ nhập này bên trong Trung Nam cửu tử trong hàng ngũ. Từ đầu đến cuối duy trì 9 người. Không nhiều không ít. Ngay từ đầu, chúng ta còn có chút lo lắng nhất quan đạo người tới quấy rối. Thế nhưng là Trung Nam cửu tử một chút toàn bộ đến đây. Chúng ta chẳng khác nào ăn một cái thuốc an thần. Mấy vị này người có quyền thoáng qua một cái đến. Liền xem như kia Thanh Long trưởng lão tới. Khẳng định cũng đỡ không nổi. Mấy đạo thiên lôi xuống tới. Lập tức liền bị thiên lôi chém thành cạn bã. Sau đó, chúng ta liền nghênh đón đến lão bằng hữu Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu hai vợ chồng. Bọn họ còn mang đến chính mình tiểu nhi tử, đã mười mấy tuổi bộ dáng, tiểu gia hỏa mười phần đáng yêu, gặp mặt liền gọi thúc thúc bá bá, hiểu chuyện nhi vô cùng. Bọn họ là Tiết Tiểu Thất lão bằng hữu, Tiết Tiểu Thất trong tay vậy đem hòe kiếm gỗ liền bọn họ rèn đúc. Một lần kia đi Tần Lĩnh đúc kiếm thời điểm, chúng ta giết chết Tần Lĩnh thi quái, cũng chính là thi quỷ bà sư huynh, mấy năm không gặp, nhưng là cộng đồng trải qua sinh tử, này giao tình không thể nói, liền do Nhạc Cường tiếp bọn họ hành trong thôn, cũng không biết Tiết gia rốt cuộc có bao nhiêu bằng hữu. Người này duyên chính là không thể chê, đến giang hồ nhân sĩ là một đợt lại một đợt. Để cho người ta đáp ứng không xuể. Có chút chúng ta quen biết, có chút chúng ta không biết. Bất quá đại đa số đều biết chúng ta. Đưa tiễn những người kia thời điểm, còn có thể nghe được bọn họ ở sau lưng tiếng nghị luận. Có người thổn thức nói, Tiết gia phô trương vẫn là đủ lớn. Đem Ngô Cửu Âm đều Lý Bán Tiên bọn họ đều mời đến làm tiếp khách. Bọn họ thế nhưng là mấy năm gần đây trên giang hồ hỗn nhiều nhất giang hồ hậu bối. Có thể mời được bọn họ ra mặt, hơn nữa còn là tới trợ thủ. Này Tiết gia phải có bao lớn thế lực. Mặt khác có người nói, người đây cũng không biết, thần Tiết gia cùng Cản Thi Ngô gia là thế giao. Tiết Tiểu Thất cùng Ngô Cửu Âm bọn họ vốn chính là hảo huynh đệ. Tiết Tiểu Thất đại hôn. Bọn họ khẳng định là muốn đi qua hỗ trợ trợ thủ. Ngươi đổi một người thử xem. Liền xem như môn phái nào trưởng giáo nhi tử đại hôn. Bọn họ Cửu Dương Hoa Lý Bạch đều không nhất định nể tình đi qua. Đừng nói trợ thủ, nói chính là a, nhân gia hoàn toàn là dựa vào giao tình. Người bình thường nhưng không có này đãi ngộ. Lại có người nói, vẫn bận sống đến nhanh buổi trưa. Người tới mới dần dần ít một chút, mấy người chúng ta đứng tại cửa thôn kia là bận bịu quên cả trời đất. Mồm mép đều nhanh mài hỏng, bắp thịt trên mặt cười đều có chút cứng ngắc, cảm giác cùng một cái cao thủ tuyệt thế so chiêu đều không có hiện tại mệt mỏi như vậy. Mắt thấy đều nhanh không có người thời điểm, đột nhiên phía trước đến rồi một đoàn người, nhân số cũng không ít. Ước chừng có 20-30 người, trong đó có một cái dẫn đầu lão đầu nhi, nhìn mặt mũi hiền lành, mặc một thân đạo bào, vừa lên đến liền cùng chúng ta chắp tay nói vui, nói bọn họ là cái gì nam nhạc quan người, năm đó nhận được Tiết gia cứu mạng, lần này đến đây chúc. Người đạo trưởng này nhìn qua tuổi tác không nhỏ, đoán chừng muốn 80 tuổi trở lên. Tinh thần Quắc Thước, hắn cùng chúng ta nói hắn gọi Dương Chấn Bằng. Lần này đến đây, mang đến không ít hạ lễ, chính là vì báo đáp năm đó Tiết gia đối với hắn ân cứu mạng. Như là như vậy người tới nhiều lắm, chúng ta cũng đều không có để ở trong lòng, nhiệt tình kêu gọi bọn họ nhanh lên vào thôn tử nghỉ ngơi. Buổi trưa thời điểm, Tiết Tiểu Thất liền muốn cùng Chu Linh Nhi cử hành kết hôn đại điển. Mắt thấy thời gian liền không sai biệt lắm, bất quá lần này, cái này gọi là Bành Trấn Dương đạo trưởng mang đến đồ vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. 20-30 người, mang đến chí ít có mười mấy khẩu dương lớn, cũng không biết bên trong là vật gì. Người tới nhiều, ta vẫn là lần đầu thấy có người mang nhiều như vậy hạ lễ. Liền xem như Vạn La Tông dạng này đại tài chủ, cũng không có thấy mang nhiều đồ như vậy tới. Hiện tại không thể so với dĩ vãng, phần lớn đều là tại phòng thu chi thượng một ít tiền biếu. Những người giang hồ này dĩ cũng không thiếu tiền. Lần này Tiết Tiểu Thất sau khi đám cưới, lập tức liền sẽ trở thành một cái thổ tài chủ. Có rất ít người sẽ mang nhiều cái dương như vậy tới. Bất quá cái này gọi Dương Chấn Bằng người tuổi tác có chút lớn. Tư duy còn có chút cứng nhắc, có lẽ còn duy trì trước kia lão truyền thống đi. Thật ra mang nhiều cái dương như vậy tới, cũng thực không dễ dàng. Liền phân công người đem bọn họ đưa đến thôn ở trong. Chờ kia nam nhạc quan một nhóm người đưa vào thôn sau. Tiếp theo lại nghênh đón mấy đợt người. Chỉ bất quá về sau đến những người này, chúng ta phần lớn cũng không nhận ra. Khách khí hàn huyên một phen, cũng đều từng cái mời đến trong thôn. Trong thôn tự nhiên cũng sẽ có người an bài bọn họ tạm thời nghỉ chân uống trà địa phương. Mắt thấy đều không có người thời điểm, Lý Chiến Phong không biết từ nơi nào xông ra, bên cạnh mang theo 7-8 cái tổ điều tra đặc biệt người. Hướng phía chúng ta đi tới, đây là người quen biết cũ, mấy người chúng ta mệt miệng đều chết lặng, nói thật, đều nhanh lười chào hỏi. Nhìn thấy Lý Chiến Phong tới, Bạch Triển vẫn là lên tiếng chào hỏi nói, Lý ca, người cũng là tới uống rượu mừng sao? Lý Chiến Phong cười cười, nói, này rượu mừng ta đoán chừng hôm nay là uống không lên. Tiểu Thất huynh đệ đại hôn, theo hoa hạ các nơi, trời Nam biển Bắc đều tới rất nhiều người tu hành. Hiện tại tổ điều tra đặc biệt đối với chuyện này đặc biệt coi trọng. Đã kinh động đến đặc biệt điều tổng cục, ra lệnh cho chúng ta tổ điều tra đặc biệt tăng phái số lớn nhân mã đóng tại chung quanh, phòng ngừa có chút giang hồ bằng hữu uống rượu quá nhiều kiếm chuyện. Ta cũng không thể không tự thân xuất mã tới trông nom một phen. Nếu là uống rượu mừng lời nói, cũng chỉ có thể chờ người đều tán không sai biệt lắm, lại đi qua tìm Tiểu Thất huynh đệ đòi uống chén rượu mừng. Uống rượu mừng có thể, cũng đừng quên thượng tiền biếu. Hòa thượng phá giới cười nói, ta nghèo a, làm chính là khổ sai chuyện, xuất lực không có kết quả tốt, bất quá khẳng định cũng sẽ tận một phần sức mọn, tự nhiên không có các ngươi những này lăn lộn giang hồ đại thủ bút. Lý Chiến Phong chế nhạo nói, hàn huyên vài câu sau, Lý Chiến Phong đột nhiên nhìn về phía ta, nói, tiểu cửu, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ta sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Chiến Phong nói, cứ nói thẳng đi, nơi này lại không có cái gì người ngoài, người cũng đều nhận biết. Lý Chiến Phong trầm ngâm một chút, đành phải gật đầu nói, tiểu cửu, chúng ta tổ điều tra đặc biệt người có thể hay không an bài một bộ phận người đi vào chiếu ứng một chút bãi, phía trên hiện tại đặc biệt coi trọng chuyện này, vạn nhất xảy ra loạn gì, chúng ta bên này cũng không tốt bàn giao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục